Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513, chương 512. Một thạch định tàn khôn. Chúng ta cùng Phạm thị nhất tộc, ngày xưa không oán, ngày nay không thù. Tại sao? Trần Mãnh nghi ngờ nói. Đại ca, hơn 10 ngày trước, Phạm thị nhất tộc thương hội ở Hồ Khiêu Hạp bị người đoạt, chết hơn 100 người. Chúng ta cũng có 3 cái tuần tra huynh đệ bị người giết. Ngô Khải liền vội vàng nói. Chuyện lớn như vậy, chúng ta không nói cho ta. Trần Mãnh vẻ mặt bất mãn hỏi. Đại ca đang bế quan, làm sao có thể vì thế phân tâm? Ngô Khải nói. Biết ai là hung thủ sao? Trần Mãnh lại hỏi. Còn không có tra được. Ta đã làm cho nhân nhìn chằm chằm Hùng Ưng Trại, Thanh Lang Sơn, Ngắm Trăng Động, Ngọn Long Đỉnh. Ngô Khải nói. Đại ca, đám kia hung thủ quá xảo trá. Vì che giấu động tĩnh, bọn họ còn để cho người ta khua chiêng gõ trống đốt pháo pháo. Chúng ta còn tưởng rằng có người rước dâu, cũng không có phát hiện dị thường gì. Từ Thành buồn rầu nói, việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô ích, chuẩn bị đối phó người nhà họ Phạm đi. Trần Mãnh nói, cũng không lâu lắm, Phạm Tinh Hải mang theo hơn 100 người, đi tới Mãnh Hổ Sơn phía dưới. Phía dưới nhưng là Phạm lão gia tử. Trần Mãnh lớn tiếng hỏi, quả nhiên đột phá tiên thiên, như thế xem ra, Chí Văn chính là bọn hắn sát. Phạm Tinh Hải định nhãn nhìn một cái, trong lòng càng phát giác, chính là Mãnh Hổ Sơn liên quan. Nhìn một chút trên núi những sơn tặc kia, Phạm Tinh Hải trầm giọng quát lên, Trần đại đương gia, minh nhân bất thuyết ám thoại, ta Phạm gia thương đội bị diệt, có phải hay không là các ngươi liên quan? Phạm lão gia tử, chúng ta Mãnh Hổ Sơn cùng các ngươi Phạm gia, ngày xưa không oán ngày nay không thù, các ngươi Phạm gia thương đội bị cướp, không phải chúng ta liên quan. Trần Mãnh nói, đối phương tu vi cao đến tiên thiên trung kỳ, nếu như song phương khai chiến, khó tránh khỏi thây phơi khắp nơi, nếu như không tất yếu, hắn không muốn động võ, thân là đại đương gia, hắn nên vì thủ hạ huynh đệ phụ trách an toàn, có thể hay không để cho chúng ta lên núi nói chuyện? Phạm Tinh Hải hỏi, đại ca, một khi bọn họ lên núi, chúng ta nhưng là không còn có ưu thế. Ngô Khải nhắc nhở, Phạm lão gia tử, có chuyện gì, ở nơi này nói. Trần Mãnh cự tuyệt nói, quả nhiên tâm lý có ma. Thấy đối phương không để cho bọn họ lên núi, Phạm Tinh Hải tức giận dâng trào, lớn tiếng quát, sát, mắt thấy lão tổ giơ đao đầy đi lên. Phạm gia còn lại nhân, rối rít phát động công kích, bắn. Trần Vũ lớn tiếng quát, 100 cung tiễn thủ nhanh chóng loan cung lắp tên kéo dây cung, bắn về phía chạy nhanh đến Phạm Tinh Hải, nhanh như thiểm điện mũi tên, liên tục không ngừng bắn nhanh xuống. Phạm Tinh Hải thi triển khinh công, tránh dày đặc mũi tên, số ít không né kịp mũi tên, cũng bị hắn dùng trường đao bổ ra, có thể đếm được trên đầu ngón tay mũi tên, bị hắn dùng tiên thiên chân khí bắn bay, ta sơn tặc cũng còn không làm đủ. Hổ Khiêu Hạp chuyện lại không phải chúng ta liên quan, như thế ngang ngược không biết lý lẽ hạng người, không giết không đủ để cho hả giận. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, 100 cung tiễn thủ nhanh chóng loan cung lắp tên kéo dây cung, toàn lực ứng phó bắn chết Phạm Tinh Hải. Đại ca, có muốn hay không tránh mũi nhọn? Chu Hải thấp giọng nói, trước cùng bọn họ chơi đùa một hồi. Trần Mãnh sau khi nói xong, quơ đao chém về phía từng cái sợi dây, từng cây một gỗ cùng đá, khí thế hung hăng lăn xuống xuống, thế lớn lực trầm thạch đầu cùng gỗ, đem Phạm gia không ít người đập xuống, kêu thảm thiết, thét chói tai tiếng liên miên bất tuyệt, máu me tung tóe mà ra. Hừ, Phạm Tinh Hải lạnh rên một tiếng, lăng không bước từ từ bay lên, Trần Vũ bắn mấy mũi tên, phát hiện không làm gì được đối phương, tiện tay nắm lên một tảng đá, dùng sức đập tới, lực đạo mạnh mẽ đá, giống như ra nòng đạn đại bác, chỉ đem Phạm Tinh Hải đánh bay mấy chục thước. Được, Trần Mãnh vỗ tay la lên, quá tốt. Ngô Khải hưng phấn không thôi nói, hay lại là lục đệ lợi hại. Từ Thành không kìm lòng được khen, phốp, thật khí cháo bị đá đập bể, thân thể bị đá đập trúng, miệng phun máu tươi. Phạm Tinh Hải lâm vào trong hôn mê, bay ngược mấy chục thước sau đó, giống như sao băng rơi xuống. Lão tổ, từng tái Phạm gia võ giả, kinh hoàng bất an la lên. Băng, một tiếng vang lên, mặt đất thêm một người hình hố sâu, từ mấy trăm mét trời cao rơi xuống mà xuống. Phạm Tinh Hải lục phủ ngũ tạng toàn bộ bể tan tành, chết đến mức không thể chết thêm. Chẳng lẽ cái kia Phạm lão gia tử bị lục đệ dùng đá đập chết? Chu Hải trợn mắt líu lưỡi nói, cao như vậy té xuống không chết cũng phải trọng thương. Từ Thành nói, Phạm Tinh Hải đã chết, bằng vào kinh người thị lực. Trần Mãnh cẩn thận nhìn một chút, khó tin nói, tiên thiên trung kỳ cường giả lại bị lục đệ dùng một tảng đá đập chết. Ngô Khải cảm thấy không tưởng tượng nổi, ta vốn là lực lượng liền đại, tu vi đi đến hậu thiên cảnh giới, lực lượng của ta lại trở nên lớn rất nhiều, mới vừa rồi kia một chút xuất kỳ bất ý, khả năng đem họ Phạm đánh ngất. Trần Vũ làm như có thật nói, tiếp tục sát, thấy Phạm gia người chết chiến không lùi. Trần Mãnh cắn răng nghiến lợi quát lên, không cố kỵ gì cung tiễn thủ, hưng phấn không thôi lắp tên kéo dây cung, hiu hiu hiu, rậm rạp chằng chịt mũi tên bay nhanh mà xuống, lần lượt từng bóng người bay ngược, không đối phó được tiên thiên trung kỳ Phạm Tinh Hải, chẳng lẽ còn bắn chết không được tiên thiên bên dưới Phạm gia võ giả. Hậu thiên vũ giả tốc độ nhanh, sức mạnh lớn, thị lực tốt, tránh được mở một cây mũi tên, chẳng lẽ còn tránh được mở mấy cây mấy chục cây mũi tên. Nhanh như thiểm điện mưa tên bên dưới, Phạm gia võ giả liên tiếp ngã xuống đất. Lục đệ, người huấn luyện ra cung tiễn thủ cũng thật lợi hại chứ. Trần Mãnh tê cả da đầu nói, cung sức kéo quá nhỏ. Trần Vũ lơ đánh nói, đều là tam thạch cung, đã đủ. Trần Mãnh nói, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Chúng ta rút lui. Một cái Phạm gia võ giả lớn tiếng la lên, tiên thiên trung kỳ lão tổ cũng bị người giết chết, không còn chuồn, chỉ có một con đường chết một cái. Các huynh đệ, xông lên a. Trần Mãnh tay cầm trường đao, thần trước sĩ tốt giết đi xuống. Phạm gia không hỏi phải trái đúng sai, liền đối địch với Mãnh Hổ Sơn, không để cho đối phương bỏ ra một chút giá. Trong lòng hắn ác khí khó tiêu. Đại ca, Phạm Tinh Hải tử trong tay lục đệ, chúng ta cùng Phạm gia không chết không thôi, không bằng đưa bọn họ toàn bộ sát quang, tỉnh sau này không kết thúc. Ngô Khải la lên, đem tiên thiên chân khí rót vào trường đao bên trong. Trần Mãnh trong tay trường đao vung lên, một đạo tiên thiên chân khí tạo thành đao khí càn quét mà ra. Phạm gia mấy cái hậu thiên vũ giả chia ra làm hai. Trần Vũ nắm cung tên, không ngừng bắn chết chạy trốn tứ phía Phạm gia võ giả. Ngô Khải, Từ Thành, Chu Hải, Triệu Quang Minh giống như mãnh hổ tiến vào bầy sói, ỷ vào hậu thiên cảnh giới thực lực, đem Phạm gia võ giả từng cái chém tại chỗ. Phạm gia hậu thiên vũ giả bị Trần Mãnh chu diệt không còn một mống sau đó, Phạm gia còn lại nhân không có giữ vững mấy phút liền bị mọi người giết cái không còn một mống. Chúng ta lại thắng. Ngô Khải thở dài nói, nhờ có lục đệ dùng đá đập chết Phạm Tinh Hải. Trần Mãnh nói, các huynh đệ đem thi thể chôn. Từ Thành nói, phải. Từng cái sơn tặc lớn tiếng kêu, chúng ta trở về đi thôi. Trần Mãnh cười nói, Đại ca, ngươi xem đao này. Chu Hải nắm Phạm Tinh Hải trường đao, bước nhanh tới, huyền thiết thiên đoán mà thành, thế gian ít có đao tốt. Chân Mãnh kinh hỉ nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.